Độc Tôn Tam Giới chương 1561. Một trảm kinh thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cho nên quyền cương nhìn như cường hãn này mang theo khí thế dọa người. Thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, không có uy hiếp mang tính thực chất nào. Đế lâm ngự giáp phù được thúc dục toàn diện, lực phòng ngự của đế cấp tạo thành một tầng quang cháo chung quanh người Giang Trần. Ngăn cản quyền cương đánh xuống. Mặc cho quyền cương mạnh mẽ thế nào, thế nhưng vô luận thế nào cũng không thể lần nữa đè ép xuống. Một bên là cự quyền cường đại màu bạc, một bên là quy vu an cháo phóng ngự màu vàng lóng lánh. Cự quyền kia hung hăng đánh xuống, ép quang cháo phòng ngự kia lõm sâu. Thế nhưng sau khi ép xuống được tới ba trượng lại không thể đột phá được thêm nữa. Tiêu Bảo Huy thấy thế cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là uy năng của đế cấp và công kích đế cấp A, đối phương dựa vào cái gì mà chống đỡ được. Lực phòng ngự cấp bậc đại đế. Trong lúc nhất thời tâm tình Tiêu Bảo Huy cảm thấy mất mát, đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Dùng xong tấm áp chủ bài này, hắn không còn có thể xuất ra bất kỳ con áp chủ bài nào nữa. Không có khả năng. Tiêu Bảo Huy liên tục gào thét, tốc độ ra quyền càng nhanh. Phá cho ta, phá, phá. Quyền cương không ngừng chồng chất, không ngừng ngưng tụ ở trên hư ảnh quyền cương kia. Quả nhiên dưới sự điên cuồng thúc dục của hắn, cự quyền kia cũng hạ thấp xuống được vài thước. Thế nhưng mà công kích điên cuồng như vậy lại cực kỳ hao phí chân nguyên. Cuối cùng Tiêu Bảo Huy cũng chỉ là một bán bộ hoàng cảnh, hắn càng như vậy tiêu hao của bản thân càng lớn. Nếu như bảo trì cường độ này, không tới nửa canh giờ, Tiêu Bảo Huy nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí trực tiếp bị uy năng đại đế cắn trả. Giang Trần thấy đối phương như vậy trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn biết rõ đối phương đã thất thố, đây là cơ hội tuyệt hảo của hắn. Đối phương chỉ có lực công kích và uy năng tạm thời đạt tới đế cấp, thế nhưng lực phòng ngự nhất định vẫn vô cùng bình thường. Nếu như hiện tại hắn có thể tập kích đối phương bất ngờ, tuyệt đối có thể tạo thành một kích chí mạng. Nghĩ tới đây trong lòng Giang Trần đã có chủ ý. Đế lâm ngự giáp phù hộ thể làm cho Giang Trần không cần phải lo lắng tới vấn đề phòng ngự của mình. Hiện tại chỉ cần tìm được một cơ hội là có thể đánh cho đối phương một kích chí mạng. Trong lúc nhất thời trong đầu Giang Trần hiện lên vô số sát chiêu. Cuối cùng hắn quyết định vẫn nên dùng ngũ sắc thần quang kiếm mà Khổng Tước Đại Đế đưa cho hắn. Bộ thần kiếm này có khắc lạc ấn của Khổng Tước Đại Đế. Lúc này cũng nên lộ ra phong mang của ngũ sắc thần quang kiếm. Đột nhiên Giang Trần lần nữa thúc giục lực lượng huyết mạch, quang mang màu vàng quanh người hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Sau một khắc Giang Trần ngưng tụ ra kim thiền pháp tướng, ve sâu thoát xác. Mà bản thể hắn cũng đã tới sau lưng Tiêu Bảo Huy. Ngũ sắc thần quang kiếm đối ứng với năm màu của ngũ hành, năm làm một. Một là năm, biến hóa vô cùng. Giang Trần vỗ vỏ kiếm. Quang mang ngũ sắc đánh vỡ trói buộc trong hư không. Lôi cuốn theo lực lượng khiến cho thiên địa phải sợ hãi đột nhiên chém về phía Tiêu Bảo Huy kia. Một kiếm chém ra, phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Quang mang ngũ sắc lóng lánh trong hư không mang theo ngũ sắc thải vân giống như là tấm lụa liên tục vọt qua. Năm đảo hợp lại thành một, tập trung vào một mục tiêu duy nhất, trảm. Không có ai có thể dùng từ ngữ nào để hình dung được một kiếm này. Tuyệt dị, bởi vì một kiếm này dù ai cũng không có cách nào hiểu được. Chân đan vương này tại sao lại thoát thân khỏi công kích của đối phương? Không ngờ lại xuất hiện sau lưng Tiêu Bảo Huy rồi chém đối phương. Bá khí. Bởi vì một kiếm này ẩn chứa áo nghĩa kiếm đạo. Rất nhiều danh gia kiếm đạo ở đây cũng hoàn toàn không nhìn thấy nông sâu. Một kiếm này Giang Trần phối hợp ngũ sắc thần quang kiếm tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm. Môn kiếm thuật này lai lịch vô cùng bất phàm. Năm đó cường giả dùng qua môn kiếm kỹ này so với phụ thân thiên đế của Giang Trần kiếp trước còn cường đại hơn nhiều. Năm đó Thương Không Thần Vương quật khởi từ thế tục, trở thành một đời thần vương. Ngũ Lôi Thần Âm kiếm này chính là một trong những tuyệt kỹ thành danh của hắn. Từ nhỏ Giang Trần đã sùng bái Thương Không Thần Vương. Cũng từng nhiều lần nghe phụ thân thiên đế nhắc tới trong vũ trụ minh mông này có thần vương thiên đế trong truyền thuyết chư thiên. Quý tích của Thương Không thiên đế này Giang Trần cũng cảm thấy vô cùng có hứng thú. Bởi vì Thương Không thiên đế quật khởi từ thế tục, cũng là đan võ song tu. Ở trên phương diện đan đạo cũng có thiên phú kinh người. Không ngừng quật khởi cuối cùng trở thành thần vương thiên đế làm cho cả vũ trụ minh mông khiếp sợ. Hiện tại Giang Trần ở thần uyên đại lục thi triển ngũ lôi thần âm kiếm này hoàn toàn là kiếm kỹ không thuộc về vị diện này. Ngay thời điểm Giang Trần chém ra một kiếm cũng đã chứng minh sự bất phàm, sắc bén của nó. Mà tính mạng của Tiêu Bảo Huy cũng vĩnh viễn mất đi vào thời khắc này. Kiếm quang mạnh mẽ sắc bén trực tiếp chém lên thân thể cao lớn của Tiêu Bảo Huy. Toàn thân Tiêu Bảo Huy giống như bỗng nhiên bị điện giật. Đột nhiên cứng đờ. Giống như trúng đỉnh thân phù. Động tác đang làm lập tức ngừng lại. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn xoay người lại nhìn xem rốt cuộc là ai ở sau lưng thi triển ra một kiếm chí mạng này. Thế nhưng mà cường đại như hắn giờ khắc này ngay cả lực lượng quay người cũng không có. Sau một khắc, kiếm quang xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Năm đạo kiếm quang, năm lỗ thủng trong suốt, phanh. Thân thể to lớn của Tiêu Bảo Huy ầm ầm ngã xuống. Thân thể cao lớn đập xuống đất, khiến cho bụi trên mặt đất bốc lên. Đến chết hắn cũng chết không nhắm mắt, đôi mắt giống như chuông đồng trợn ngược lên. Giờ phút này bốn phía yên tĩnh tới thần kỳ, giống như không khí bốn phía đọng lại vậy. Loại bầu không khí này kéo dài chừng mấy hô hấp, bốn phía mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay như thủy triều từ xa tới gần, khuếch tán ra chung quanh. Giang Trần thu kiếm, ánh mắt trầm tĩnh. Kế tiếp là ai? Trải qua trận chiến này, trên người Giang Trần rõ ràng đã nhiều thêm một loại khí chất chiến đấu. Loại khí chất này không giống như trước đó. Trước đó Giang Trần lấy yếu thắng mạnh, nhiều khi là dựa vào trang bị. Mà trận chiến này, tuy rằng hắn cũng vận dụng đế lâm ngự giáp phù, thế nhưng kỹ xảo trong trận chiến này rõ ràng đã cao hơn rất nhiều. Pháp tướng kiếm kỹ còn có thần ma kim thân. Tất cả người ở khu lôi đài thứ nhất đều tâm như hến. Hiển nhiên sau khi nhìn thấy xong một trận này, những võ giả trong khu lôi đài thứ nhất đều không còn tâm tư khiêu chiến Giang Trần nữa. Chỉ là theo như quy định, mỗi người trong bọn hắn đều phải khiêu chiến chân đan vương một lần. Đây là quy định cứng nhắc, bởi vì những người dự thi trong từng lôi đài phải giao thủ với mỗi một người khác trong cùng lôi đài. Chương 1562, chém, giết. Thế nhưng mà đối mặt với một chân đan vương như vậy, những võ giả này hiển nhiên đã hoàn toàn không còn dũng khí khiêu chiến. Thật là đáng sợ, đây mới là thực lực võ đạo chân thực của chân đan vương sao? Không thể tưởng tượng nổi. Trước kia ta chỉ cho rằng chân đan vương là thiên tài võ đạo. Không thể tưởng tượng được thiên phú võ đạo của chân đan vương lại không thua thiên phú đan đạo một chút nào. Khó trách có thể trở thành lôi chủ ở lôi đài thứ nhất. Trước kia có người còn tưởng rằng hắn ăn gian trong lúc tuyển chọn ở trận pháp. Hiện tại coi như mất mặt a. Được rồi, trận khiêu chiến chân đan vương ta quyết định nhận thua. Ta cũng bỏ quyền khiêu chiến. Không bỏ quyền mới là lạ, đi lên ăn ngược đãi sao? Nguyên một đám võ giả ở khu lôi đài thứ nhất đều thở dài một hơi, tâm lý không phục hoàn toàn bị đè xuống. Dù sao đằng nào trả thua còn không bằng thản nhiên chấp nhận sự thật thì hơn. Trước mặt chân đan vương cường đại như vậy, nhận thua cũng không mất mặt. Phía xa xa, hai đại cao tầng của Cửu Dương Thiên Tông cũng giống như hóa đá. Bọn hắn một người là thái thượng trưởng lão, một người là tuần sát sứ thập nhị cấp. Bất kỳ một ai ở trong Cửu Dương Thiên Tông đều là tồn tại nhất đẳng. Bọn hắn lần này không tiếc mạo hiểm, ngụy trang thành tán tu lẫn vào trong đám người là vì muốn nhìn Tiêu Bảo Huy đối phó Giang Trần trên lôi đài. Trong mắt bọn hắn, chân đan vương này tuyệt đối là Giang Trần. Hơn nữa lần này bọn hắn tới đây đã tính trước. Tiêu Bảo Huy với tư cách là đỉnh cấp thiên tài bài danh thứ 7 trong thập đại chân truyền. Ở trong đám người trẻ tuổi của Cửu Dương Thiên Tông, người có thể thắng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giang Trần này cho dù có nghịch thiên, chẳng lẽ tuổi còn trẻ, thời gian quật khởi bất quá mới có mấy năm. Mấy năm trước còn là một tiểu nhân vật nguyên cảnh, trong ngắn ngủi mấy năm chẳng lẽ có thể nghịch thiên sao? Nhưng mà giờ phút này kết quả trận chiến vừa rồi đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Hai người nhìn lẫn nhau đều thấy được vẻ đắng chát và không cam lòng trong mắt đối phương. Hiển nhiên cuộc diện như vậy cũng khiến cho bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được. Tiêu Bảo Huy chết, nếu như là đệ tử bình thường chết thì cũng thôi. Cửu Dương Thiên Tông có vô số thiên tài cũng không quan tâm tới một hai người. Thế nhưng mà truyền nhân cấp bậc thập đại chân truyền, mỗi một nơi gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, đều là trụ cột tương lai của tông môn a. Tào Tấn chết đã gây lên sóng to gió lớn ở trong Cửu Dương Thiên Tông, mà hôm nay Tiêu Bảo Huy lại chết, đây giống như đã rét vì tuyết còn lạnh vì. Cửu Dương Thiên Tông liên tục bị đả kích như vậy, không nói tới nguyên khí đại thương, thế nhưng tuyệt đối là đả kích cực lớn. Hơn nữa lúc này bọn họ muốn đi lên nhặt xác cũng khó khăn. Bởi vì hiện tại mọi người tuy rằng cũng không biết lai lịch cụ thể của Tiêu Bảo Huy, thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, mọi người đều biết Tiêu Bảo Huy vì chân đan vương mà tới. Nếu như hiện tại bỏ nhắn đi lên chẳng khác nào là không đánh đã khai, làm bại lộ thân phận của mình. Dù sao đây là Lưu Ly Vương Thành. Hai người này sau khi giật mình kinh hãi xong vẫn tỉnh táo lại, vẫn không dám đi lên nhặt xác. Bởi vì bọn họ có một loại dự cảm, Khổng Tước Đại Đế đã nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi. Nếu như lúc này bọn họ đi lên lôi đài nhặt xác, nói không chừng sau đó chính bọn hắn cũng được người ta đi nhặt xác, đi trở lại tông môn. Hai đại cự đầu của Cửu Dương Thiên Tông liếc nhìn nhau, đều chán nản đưa ra một quyết định bất đắc dĩ như vậy. Bọn hắn biết rõ kế hoạch lần này đã thất bại. Bất quá lần thất bại này cũng khiến cho bọn họ có cảm giác như lọt vào trong sương mù, nhìn không thấu. Rốt cuộc chân đan vương này có phải là Giang Trần hay không, hiện tại bọn họ có chút không chắc chắn. Giang Trần là thiên tài, thế nhưng mấy năm trước ở Bảo Thụ Tông hắn ta vẫn chỉ là một tiểu tử vừa mới đột phá nguyên cảnh. Lúc này mới mấy năm trôi qua a, nhất định không có khả năng tiến bộ tới mức đánh bại bán bộ hoàng cảnh a. Loại tiến bộ này trong lịch sử của Thần Uyên Đại Lục cũng vô cùng điên cuồng. Chẳng lẽ thực sự đã đoán sai rồi? Trong đầu hai đại cử đầu Cửu Dương Thiên Tông lúc này ngổn ngang cảm xúc. Nếu như là đoán sai, vậy lần này thực sự là gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa việc này bọn họ còn không thể tìm Lưu Ly Vương Thành trả thù. Ngược lại Lưu Ly Vương Thành còn có khả năng tìm bọn họ gây phiền toái. Dù sao đây là địa bàn của Lưu Ly Vương Thành người ta, là thịnh hội của Lưu Ly Vương Thành người ta. Cửu Dương Thiên Tông ngươi phái đệ tử chân truyền đối phó với thiên tài Lưu Ly Vương Thành, bản thân đã phạm phải chuyện kiêng kỵ rồi. Hai đại cường giả Cửu Dương Thiên Tông hoảng sợ rời đi. Quá tuyệt! Bên bàn Long Đại Phiệt, Cơ Tam công tử nắm chặt tay, nhìn Giang Trần khí thế bức người ở trên lôi đài cũng cảm thấy hưng phấn không thôi. Trong đôi mắt của Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt cũng hiện lên tinh mang kinh người. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Trần. Miệng thì thảo nói:

Cơ Tam công tử nhìn thấy Vi Kiệt cũng nao nao, nhìn Vi Kiệt từ trên xuống dưới rồi nói. Vi Kiệt, ngươi đột phá rồi. Vi Kiệt ở trước mặt Cơ Tam công tử vẫn còn có chút câu nệ, dù sao Cơ Tam công tử là bề trên của hắn. Tam công tử, Vi mỗ may mắn đột phá thánh cảnh cửu trọng. Vi Kiệt cực kỳ khiêm tốn nói. Cơ Tam công tử cười hắc hắc. Chuyện tốt a, chúc mừng ngươi. Hiện tại Vi gia các ngươi ai còn có thể nghi ngờ tư cách nối nghiệp của ngươi được chứ? Vi Kiệt nghe lời này tâm tình cũng vô cùng tốt, gật gật đầu nói. Hiện tại những tộc lão trong Vi gia thấy ta đột phá đều vô cùng cao hứng. Nói tới đây Vi Kiệt cung kính hành lễ với Giang Trần. Còn phải đa tạ chân đan vương. Giang Trần khoát khoát tay nói. Muốn đa tạ thì ngươi đa tạ Cơ lão tam đi, khỏa đan dược kia là phiệt chủ Bàn Long đại phiệt đưa cho ta. Cơ Tam công tử khẽ giật mình nói. Ngươi nói là thánh tiếu đan kia sao? Vi Kiệt nghe vậy giờ mới hiểu được mọi chuyện, hắn nhanh chóng thi lễ với Cơ Tam công tử. Đa tạ phiệt chủ. Cơ Tam công tử rất sảng khoái nói. Không cần cảm ơn ta, khỏa đan dược kia phiệt chủ đưa cho chân đan vương làm lễ gặp mặt. Là đồ vật của hắn, hắn có thể làm chủ. Là nhân tình của chân đan vương không có liên quan gì tới chúng ta. Nhân tình này ta cũng không thể thu của ngươi. Chương 1567. Tranh giành thiên tài bảng. Vi Kiệt vẫn rất cung kính nói. Vẫn nên đa tạ Tam công tử a. Cơ Tam công tử khoát tay chặn lại. Tiểu tử ngươi bớt quy củ chút đi. Tính ra ngươi tạ cũng được không tạ cũng xong. Ngươi bây giờ đã đột phá thánh cảnh cửu trọng, hy vọng tiến vào thiên tài bảng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tiểu đệ sẽ toàn lực ứng phó, toàn lực cạnh tranh một chuyện. Hy vọng có thu hoạch. Không phải là hy vọng, mà là nhất định phải tranh giành được. Vì ra các ngươi mấy năm trước suy yếu. Nếu như lần này biểu hiện của ngươi không tốt, cho dù có chân đan vương làm chỗ dựa cho ngươi, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Muốn tiến thêm một bước cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà lần này nếu như ngươi có thể tiến vào thiên tài bảng, vì ra ngươi sẽ có quyền nói chuyện như cũ. Tăng thêm chân đan vương, vì ra ngươi muốn tiến thêm một bước cũng có hy vọng. Vì ra là thế gia cửu cấp, tiến thêm một bước thì chính là đại phiệt. Cho dù là đại phiệt cũng chia thành các loại đại phiệt. Thế nhưng có thể được phong làm đại phiệt. Cấp độ đã hoàn toàn bất đồng với thế gia cửu cấp. Cho dù là đại phiệt ở hạng chót cũng là đại phiệt. Vi Kiệt nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, hắn gật đầu nói. Tiểu đệ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của nhị vị huynh trưởng. Tranh đoạt thiên tài bảng cạnh tranh không thể nghi ngờ sẽ kịch liệt hơn không ít. Bởi vì sau đó đối tượng cạnh tranh sẽ có đệ tử thế gia đại phiệt gia nhập vào. Cho dù thiên tài dòng chính của đại đế còn chưa gia nhập vào đội ngũ cạnh tranh. Thế nhưng nhiều đệ tử thế gia đại phiệt dũng mãnh gia nhập như vậy. Tranh đoạt hơn 100 danh ngạch trong thiên tài bảng. Tán tu muốn tiến thân vào thiên tài bảng. Độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. 10,000 người trong tân tinh bảng, tăng thêm đệ tử thế gia đại phiệt, nhân số tròn 12,800 người. Mỗi một vòng đều trải qua tính toán tỉ mỉ. Bởi vì mấy người này trải qua 6 vòng thi đấu sẽ chọn ra 200 người. 200 thiên tài còn lại sẽ được xướng tên trên thiên tài bảng. Cho nên tranh đoạt thiên tài bảng này không có phức tạp như trước, thế nhưng lại càng thêm thảm thiết. Dùng phương thức thô bạo nhất để đào thải. Hơn nữa loại chế độ đào thải này cũng không có phân chia tuyển thủ hạt giống nào. Bất luận một đối thủ cấp bậc gì cũng có thể gặp phải trong vòng đào thải. Cho nên nói, loại quy chế đào thảo này tràn ngập nhân tố ngẫu nhiên. Có lẽ hai thiên tài cao cấp nhất sẽ gặp nhau từ sớm. Như vậy 200 người cuối cùng chưa hẳn đã là 200 người mạnh nhất. Loại quy chế đào thải này có thể nói là tràn ngập tính ngẫu nhiên. Đương nhiên chủ sự vì ngăn ngừa tính ngẫu nhiên tạo thành quá nhiều bi kịch. Cho nên trong vòng đấu loại bọn họ cũng an bài một ít cơ chế nhân tính hóa. Sau khi trải qua 6 vòng luận võ, trước khi loại bỏ tất cả những người dự thi, nếu như những tuyển thủ bị ba cường giả trong toi 10 đào thải sẽ có một cơ hội phục sinh. Cái gọi là cơ hội phục sinh chính là cho bọn họ một cơ hội khiêu chiến nữa. Khiêu chiến bất luận một ai trong 200 người này. Nếu như lần khiêu chiến này có thể thành công, bọn họ có thể thay thế đối phương chen vào trong thiên tài bảng. Quy tắc phục sinh này đối với rất nhiều thiên tài gặp nhau từ sớm không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt. Vạn nhất gặp phải người mạnh nhất từ sớm, đến cuối cùng không có tiến vào danh sách 200 người thì còn có thể thông qua cơ hội phục sinh khiêu chiến những người khác. Quy tắc này vô cùng có nhân tính. Bởi vì ba người bài danh đầu tiên trong toi 3 không thể nghi ngờ đều là cường giả có thực lực mạnh mẽ. Những người mà bọn họ đào thải không nhất định sẽ không có tư cách tiến vào thiên tài bảng. Quy tắc phục sinh như vậy cho những người này một cơ hội khởi tử hồi sinh. Bỏ đi một ít thiên tài bởi vì vận khí tốt mà tiến vào thiên tài bảng. Đây cũng là chuyện bình thường. Ngay cả Giang Trần cũng vô cùng bội phục với loại quy tắc này. Người định ra quy tắc này coi như vô cùng lợi hại. Các vị, quy tắc chắc hẳn các ngươi đã rất rõ ràng. 6 vòng chiến đấu. Mỗi một vòng chiến đấu đối thủ các ngươi gặp phải đều không dự đoán trước được. Trải qua 6 vòng chiến đấu chọn ra 200 người trên thiên tài bảng. Các ngươi còn phải tiến hành thi đấu bài danh. Chỉ có những người tiến vào toe 10 thì mới xem như không cần lo lắng. Không có tiến vào toe 10, các ngươi cũng có thể bị những người phục sinh sau đó khiêu chiến. Cho nên ta hy vọng các ngươi giữ vững tinh thần, nhất là thi đấu bài danh sau đó mới coi như là chính thức. Bằng không mà nói, cho dù các ngươi tiến vào trong toe 200 cũng có khả năng đột nhiên tử vong. Hơn nữa còn bị người phục sinh sau đó đánh bại. Ngay cả cơ hội phục sinh các ngươi cũng không có. Quy tắc rất tàn khốc, nhưng mà đối với mọi người cũng rất công bằng. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết mình sẽ tiến vào thiên tài bảng trước hay là bị loại bỏ trước. Cơ Tam công tử cười hắc hắc. Ánh mắt quét qua một vòng. Dù sao hắn cũng là truyền nhân của Bàn Long Đại Việt. Thiên tài trong Lưu Ly Vương Thành này trừ thiên tài dòng chính của Đại Đế ra. Quả thực hắn còn chưa kiêng kỵ một ai. Mặc dù có chút đệ tử Đại Việt có thiên phú không sai biệt lắm với hắn. Nhưng mà Cơ Tam công tử tuyệt không cho rằng những người này có tư cách đào thải hắn. Trình độ ngang hang, cuối cùng phải xem biểu hiện sau đó. Hơn nữa Cơ Tam công tử cũng hiểu rõ. Đệ tử thiên tài của Đại Việt tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không đến mức ngay cả toe 10 hắn cũng không vào được. Cho nên căn bản Cơ Tam công tử không lo lắng ở thiên tài bảng, mục tiêu của hắn là đấu võ ở thiếu chủ bảng. Tuy rằng hắn biết rõ độ khó này rất lớn, nhưng mà cuối cùng Cơ Tam công tử vẫn nguyện ý nếm thử một chút. Cho dù cuối cùng hắn không thành công, thế nhưng ít ra cũng có thể biết được rốt cuộc mình so với những đệ tử dòng chính của Đại Đế có bao nhiêu chênh lệch. Chênh lệch ở chỗ nào? Huynh đệ, ta phải nói trước thiên tài bảng này nếu như ngươi gặp phải ca ta sẽ không nhẹ tay đâu. Cơ Tam công tử cười hắc hắc. Giang Trần nhìn không được cười lớn. Ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc đào thải ta sao? Cơ Tam công tử vỗ ngực nói. Dù sao ta cũng không nhẹ tay, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta phục ngươi. Nói như vậy bây giờ ngươi còn chưa phục. Giang Trần cười hắc hắc. Hiện tại sao? Ta phục 7-8 phần, vốn là phục bởi vì phiệt chủ lén nói cho ta biết, nếu như gặp ngươi thì trực tiếp đầu hàng. Cho nên ta không phục, ha ha. Cơ Tam công tử nói tới đây cũng không nhịn được mà cười ha hả, nhưng mà lập tức uể oải. Phiệt chủ gần đây rất coi trọng ta. Thế nhưng lần này lại hạ thấp chí khí nhà mình. Nâng uy phong người khác lên. thực sự là tức chết ta. Giang Trần nhìn thấy bộ dáng đùa giỡn của tiểu tử này cũng buồn cười. Chương 1568. Thiên tài kiếm đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ánh mắt hắn nhìn qua Vi Kiệt bên cạnh, thấy vẻ mặt bất an của hắn, Giang Trần lập tức an ủi. Tự tin một chút, thánh cảnh cửu trọng, muốn tấn thân tới toi 200 tuyệt đối có hy vọng. Vi Kiệt gật đầu, hắn cũng biết trận chiến này đối với Giang Trần mà nói, đối với Cơ Tam công tử mà nói đều không có gánh nặng gì. Mà bản thân hắn phải cố gắng tới 20 phần sức lực thì mới có thể nắm bắt được phần hy vọng này. Tranh đoạt thiên tài bảng này có 6 vòng. 12.800 người. Liên tục đào thải 6 vòng mới có thể chọn ra danh sách 200 người. Cho nên người tiến vào toi 200 nói dễ dàng cũng không phải là dễ. Ai cũng không dám cam đoan sau khi chém giết liên tục 9 vòng, mình còn có thể duy trì sự may mắn. Một đường không gặp đối thủ cường hãn, mèo mù vớ phải chuột chết. Có lẽ có thể có 1-2 lần. Thế nhưng liên tục 6 lần, loại xác suất này sẽ rất thấp. Cho nên có thể giết tới cuối cùng, trên cơ bản khả năng may mắn không quá lớn. Ngẫu nhiên có mấy cá lọt lưới, những người phục sinh sau đó nhất định sẽ khiêu chiến bọn họ, đào thải những người này ra. Trước trận chiến của Giang Trần và Tiêu Bảo Huy, nói không chừng trong lòng tất cả đệ tử thế gia đại phiệt của Lưu Ly Vương Thành, đại bộ phận người đều nguyện ý gặp phải chân đan vương trong thiên tài bảng. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy thiên phú đan đạo của chân đan vương xuất chúng như vậy, thiên phú võ đạo cũng chỉ đơn giản mà thôi. Ít nhất từ biểu hiện xem ra, tu vi thiên thánh cảnh cũng không khiến cho người khác chú ý nhiều lắm. Thế nhưng mà sau trận chiến với Tiêu Bảo Huy, đã không còn ai nghĩ như vậy. Trái lại trong lòng những đệ tử thế gia đại phiệt này đều đang cầu nguyện, không nên đụng phải chân đan vương. Sau khi nhìn thấy trận chiến với Tiêu Bảo Huy, không có ai cảm thấy mình lợi hại hơn đại hán to lớn kia. Giang Trần không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn mặc kệ đối thủ là ai cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều. Tán tu Diệp Thiên tác đấu với chân đan vương. Đối thủ của Giang Trần vòng thứ nhất đã được rút ra, lại là một tán tu. Chuyện này khiến cho trong lòng những đệ tử thế gia đại phiệt thở dài một hơi. Ít nhất vòng thứ nhất không đụng phải loại người biến thái như chân đan vương. Diệp Thiên Tác này dáng người gầy gò, mặt mày sáng ngời, có thần, nhìn qua có vẻ khôn khéo. Nhưng mà giờ phút này trên mặt hắn tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Chân đan vương, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng mà tranh luận võ đạo Diệp Mỗ tuy rằng biết không địch lại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh cược một lần. Có chỗ nào đắc tội mong chân đan vương đừng trách. Diệp Thiên Tác này cúi người hành lễ với Giang Trần. Hiển nhiên với tư cách tán tu, Diệp Thiên Tác vô cùng coi trọng đan đạo đệ nhất nhân của Lưu Ly Vương Thành như chân đan vương này. Trong lòng Giang Trần không có chút dao động, khẽ thi lễ lại. Trên lôi đài là đối thủ của nhau, mặc kệ đối phương nói cái gì, tôn trọng mình co nào. Vậy đều là chuyện ở dưới lôi đài. Trên lôi đài song phương chỉ có một mục tiêu, đó chính là đánh bại đối thủ. Đối thủ này tuy rằng chỉ là thánh cảnh thất trọng, nhưng mà Giang Trần lại không có thói quen khinh địch. Có thể sát nhập vào trong tân tinh bảng ít nhất chứng minh người này có thực lực. Mời. Giang Trần chắp tay nói. Hiện tại coi như hắn là danh nhân của Lưu Ly Vương Thành. Đối mặt với tán tu tự nhiên Giang Trần phải có phong độ. Ý bảo đối phương ra tay trước. Diệp Thiên Tác thản nhiên cười nói. Chân đan vương, mấy năm nay ta dạo chơi khắp nơi, lính ngộ kiếm đạo, đạt được một món tứ quý kiếm pháp, mong chân đan vương thỉnh giáo. Kiếm ký này chỉ có 4 chiêu. Nếu như 4 chiêu không có cách nào thủ thắng, Diệp Mỗ lập tức nhận thua. Tiếp tục ma luyện kiếm kỹ. Giang Trần nhìn đối phương một chút, thấy ánh mắt người này kiên định, lộ ra vẻ chân thành vô cùng. Ánh mắt người này khiến cho Giang Trần nhớ tới một người, người này gọi là Phong Bào. Ban đầu khi Giang Trần còn ở Vạn Tượng Đại Điển, từng chỉ điểm qua Phong Bào kia kiếm kỹ. Về sau lúc đi man hoang, ở Hoàng Thành Xích Đỉnh Trung vực lại cứu qua Phong Bào một mạng. Lúc ấy Phong Bào và đám người Lưu Văn Thải ở trong Xích Đỉnh Trung vực trở thành nô lệ bị đấu giá. Chính là Giang Trần cứu bọn họ ra. Hiện tại không biết Phong Bào kia lưu lạc ở phương nào. Phong Bào kia cũng là người mê kiếm đạo, vì kiếm đạo có thể tùy thời hy sinh tính mạng của mình. Đó là một người dùng sinh mệnh theo đuổi kiếm đạo. Loại người này có lẽ bây giờ thực lực hắn còn thấp kém. Thế nhưng chỉ cần còn chưa vấn lạc, sẽ có vô hạn khả năng trở nên mạnh mẽ. Mà loại kiếm khách không để ý tới tất cả truy cầu kiếm đạo này gần đây Giang Trần vô cùng coi trọng. Tứ quý kiếm pháp. Giang Trần gật gật đầu. Động thủ đi. Trong mắt Diệp Thiên Tác hiện lên vẻ kích động, chắp tay nói. Đắc tội. Trong khi nói chuyện, một thanh trường kiếm dài ba thước đã ở trong tay hắn. Kiếm chiêu không có bất kỳ động tác dư thừa. Hoa lệ nào. Diệp Thiên Tác cầm kiếm trong tay, khí chất thân thể lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Mà thanh kiếm nhìn như bình thường này khí tức kinh người tràn ngập sức sống, không thèm che giấu sự sắc bén. Tứ quý kiếm pháp đệ nhất kiếm, Xuân Chi Nhu kiếm. Kiếm quang bắt đầu khởi động, quấn triền miên, như là mưa bụi, như là gió xuân, như là cảnh liễu. Lập tức đem lôi đài này đặt trong ý cảnh mùa xuân. Ở trong lầu nhỏ nghe mưa xuân. Đây là kiếm ý. Kiếm ý cường đại không nhất định mỗi một lần bộc lộ ra đều có sát ý vạn trượng. Kiếm ý cường đại chính thức nằm ở chỗ từ kiếm ý tạo ra ý cảnh. Mà Xuân Chi Nhu kiếm này hiển nhiên là loại kiếm ý cường đại này. Bởi vì một kiếm này ý cảnh hoàn toàn khống chế ý cảnh chung quanh. Loại kiếm ý khống chế ý cảnh này mới thực sự là kiếm kỹ cường đại. Kiếm bình thường đơn giản thô bạo, chỉ hiểu giết người mà không có cách nào sinh ra kiếm ý chi cảnh. Loại kiếm này chỉ xứng giết một ít đối thủ tam lưu mà thôi. Đối thủ cường đại chính thức chỉ có kiếm ý. Chỉ có khống chế ý cảnh. Đạt được quyền khống chế tuyệt đối trong chiến trường. Đây mới là kiếm ý mà cường giả chính thức kiêng kỵ. Không thể không nói ở phương diện này kiếm ý của Diệp Thiên Tác này vô cùng thành công. Ngay cả Giang Trần trong mắt cũng hiện lên một tia hân thưởng. Bởi vì hắn nhìn ra được đây đích thực là kiếm ý mà đối phương ngộ ra được. Người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý của mình, sáng tạo ra kiếm kỹ. Đây tuyệt đối không phải là kiếm khách bình thường. Cho dù là Giang Trần, hiện tại tất cả vũ khí hắn tu luyện đều có từ người khác. Không có một món vũ khí nào là hắn tự nghĩ ra. Thế nhưng mà đối thủ này rõ ràng lại tự nghĩ ra kiếm chiêu và kiếm ý, trong nháy mắt Giang Trần có cảm giác kinh diễm. Đây tuyệt đối là một đối thủ đáng để kính nể. Chương 1569 Thiên tài kiếm đạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. So với Phong Bào, Diệp Thiên Tác này hiển nhiên còn mạnh mẽ hơn một chút. Phong Bào si mê kiếm đạo, chẳng qua chỉ đắm chìm ở trong kiếm. Mà Diệp Thiên Tác này đã đắm chìm trong kiếm ý, đã bắt đầu siêu thoát nhận thức của kiếm khách bình thường. Hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm chiêu kiếm ý, bắt đầu có mạch suy nghĩ của riêng mình, có ý nghĩ của mình. Giang Trần cũng đắm chìm trong kiếm ý. Hai mắt khép hờ. Giống như hoàn toàn quên chính mình đang ở trong kiếm kỹ uy hiếp của đối phương. Nhìn thấy bộ dáng của Giang Trần như vậy, đám người đang xem trận chiến dưới đài kinh hãi hô lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Chân Đan Vương tại sao bỗng nhiên lại nhắm mắt lại? Chẳng lẽ môn kiếm kỹ này có ma lực gì có thể ảnh hưởng tới tâm thần sao? Không phải chứ. Làm cái gì vậy? Thiếu chủ. Câu Ngọc cũng nhíu mày không thôi. Thân Tam Hỏa bỗng nhiên nói. Mọi người không nên lo lắng. Sư huyên nhất định đang suy nghĩ đối sách.

Từ trong hỏa hầu của đối phương, Giang Trần có thể nhìn ra được. Đối phương ở phương diện kiếm đạo quả thực là thiên tài. Nhưng mà gặp ở phương diện khác thì tương đối bình thường. Kiếm ý cường đại này không có cách nào che giấu hỏa hầu, tu vi chưa đủ của hắn. Thánh cảnh thất trọng như Giang Trần có thể so sánh với bán bộ hoàng cảnh. Có đầy đủ tư cách chính diện đối kháng với bán bộ hoàng cảnh. Mà Diệp Thiên Tiếu này là thánh cảnh thất trọng, cũng chỉ là thánh cảnh thất trọng bình thường mà thôi. Hắn dưới sự trợ giúp của kiếm ý, có lẽ có thể đánh bại thánh cảnh bát trọng, thậm chí là thánh cảnh cửu trọng. Thế nhưng mà gặp phải bán bộ hoàng cảnh, cuối cùng Diệp Thiên Tiếu này vẫn ăn thiệt thòi. Bởi vì tu vi cảnh giới của hắn cuối cùng vẫn hạn chế hắn không thể khiêu chiếu, vượt qua tồn tại đó. Dưới kiếm ý cuồng bạo bao phủ, Giang Trần tế ra đại đỉnh kia. Đại đỉnh này lúc trước hắn đạt được từ tay Lữ Sư Nam, phòng ngự nhất lưu. Cơ hồ tất cả công kích bình thường đều bị một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp hút vào trong bảo đỉnh. Sau một khắc, ngón tay Giang Trần khẽ động trực tiếp đụng vào trên thân kiếm Diệp Thiên Tác. Phanh! Trên thân kiếm Diệp Thiên Tác vang lên tiếng va chạm, cơ hồ tất cả kiếm ý lần nữa tiêu tán. Trong mắt Diệp Thiên Tác hiện lên vẻ giật mình, tại sao hắn nhìn không ra chân đan vương đang hạ thủ lưu tình. Thậm chí cho tới bây giờ người ta cũng chỉ đang chơi đùa với hắn, thưởng thức kiếm ký của hắn, căn bản không có phản kích. Dùng lực công kích cường đại của chân đan vương. Một khi thi triển phản kích mà nói, kiếm ký mà hắn vẫn lấy làm tự hào căn bản ngay cả cơ hội thi triển cũng không có. Trong lúc nhất thời Diệp Thiên Tác cũng có chút chần chờ. Hắn ở trên phương diện kiếm đạo chưa bao giờ chần chừ. Nhưng mà dưới loại cuộc diện này, nếu như hắn không biết cao thấp đi công kích đối phương, chỉ sợ sẽ thực sự không biết phải trái. Chương 1570. Không phải oan gia không gặp lại. Giang Trần khoan thai cười nói, Diệp đạo hữu cứ tiếp tục công kích đi. Kiếm ý của ngươi quả thực không tệ, có phong cách. Chân mỗ rất muốn thấy toàn bộ. Diệp Thiên Tác sững sờ, lập tức cười khổ nói. Chân đan vương, kiếm ý của ta dường như không hề có tác dụng với chân đan vương a. Xem ra tu vi ta cuối cùng vẫn không đủ, còn cách thiên tài chính thức một khoảng rất xa. Giang Trần lắc đầu nghiêm túc nói. Cũng không phải, ta nhìn như nhẹ nhõm, nhưng mà muốn phá hai đạo kiếm ý của ngươi cũng không dễ dàng. Bất quá biểu hiện của ta nhẹ nhàng khiến cho ngươi cảm thấy ta nhẹ nhõm mà thôi. Thật sao? Diệp Thiên Tác nghe vậy trong lòng vui vẻ. Giang Trần cũng không đành lòng đả kích thiên tài kiếm đạo như vậy, hắn gật gật đầu nói. Đúng là như vậy, ta tin tưởng hai đạo kiếm ý kế tiếp của ngươi sẽ càng thêm lợi hại. Diệp Thiên Tác lập tức cảm thấy phấn chấn, nói. Hai chiêu kế tiếp cũng không nhất định lợi hại hơn. Nhưng cũng là kiếm ý bất đồng. Chân đan vương, đã như vậy ta sẽ thoải mái thi triển một lần. Mặc kệ thắng thua. Có thể giao thủ với thiên tài đỉnh cấp như chân đan vương. Trợ giúp đối với Diệp mỗ cũng đã vô cùng lớn rồi. Trong khi nói chuyện, Diệp Thiên Tác lần nữa ngưng tụ kiếm ý. Đột nhiên bầu không khí ở trên lôi đài lần nữa biến đổi, sát ý, lúc này là sát ý chân chính. Thu chi sát kiếm. Thu chính là kiếm kỹ khắc nghiệt. Một năm bốn mùa, vận chuyển tới mùa thu, là thời tiết khắc nghiệt nhất. Là mùa khốc liệt nhất. Cho nên đây cũng là một đạo kiếm ý lãnh khốc. Kiếm ý thúc dục. Bốn phía lập tức có ý cảnh hoa tàn hoa lụi. Giống như vạn lá rơi xuống. Giống như vạn vật ngủ đông. Ở ẩn. Tất cả những vật còn sống đều bị chém chết. Thu chi sát kiếm, chém giết tất cả. Nếu như nói hai đạo kiếm ý phía trước. Tất cả đều có ý cảnh mà nói. Một nhu bên trong lại có sát. Một liệt bên trong cũng có sát. Như vậy một kiếm này hoàn toàn chỉ có một chữ. Đơn giản mà thô bạo. Đó là sát. Mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một thứ đều phục vụ cho chữ này mà sinh ra. Cảm nhận sát ý nồng đậm quấn tới, Giang Trần cũng âm thầm rung động. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều kiếm kỹ, từng gặp rất nhiều kiếm kỹ được gọi là giết chóc. Nhưng mà đại bộ phận kiếm kỹ giết chóc đều quá hoa lệ, quá màu mè, quá truy cầu loại hiệu quả xa hoa. Thế nhưng một kiếm này của Diệp Thiên Tác lại không có những thứ này. Chỉ có một truy cầu đơn giản tới mức khiến cho mọi người quên đi nó là một kiếm chiêu. Càng là kiếm kỹ như vậy càng đáng sợ. Kiếm kỹ giết người chính thức tuyệt đối sẽ không hoa lệ, mang theo các loại ý cảnh vô dụng. Sát kiếm chính thức chỉ cần có một chữ là đủ, đó chính là giết. Phá hủy nhục thể, phá hủy tâm hồn, đem thân thể và linh hồn cùng với ý chí võ đạo của đối thủ chém giết tất cả. Một chiêu này của Diệp Thiên Tác đã chứng minh đầy đủ tinh hoa của sát kiếm. Cho dù là Giang Trần giờ phút này cũng không dám xem thường. Thần ma kim thân thúc dục cực hạn. Hai tay giang ra. Nguyên tử chi khí cường đại lập tức tràn ngập lôi đài. Phanh, phanh, phanh. Tiếng va đập không ngớt chói tai cực kỳ vang vọng khiến cho màng nhĩ mọi người cực kỳ khó chịu. Mà kiếm ý của Diệp Thiên Tác dưới nguyên tử chi lực hoàn toàn thất bại, tán loạn khắp nơi. Kiếm pháp rất tốt. Giang Trần tán thán. Ngay cả Giang Trần cũng không thể dùng nguyên tử khí tràng cải biến kết cấu ở chung quanh. Do đó mới làm cho công kích của đối phương thất bại. Cũng có thể nói trong lúc nhất thời Giang Trần cũng không tìm thấy thủ đoạn thích hợp phá giải. Trong tứ quý kiếm kỹ của Diệp Thiên Tác này thì thu chi sát kiếm là lợi hại nhất. Thế nhưng hắn không ngờ vẫn không có cách nào công phá được đối thủ. Trong lúc nhất thời Diệp Thiên Tác thu kiếm mà đứng cung kính hành lễ với Giang Trần. Thực lực của chân đan vương siêu quần. Diệp mố bội phục. Một kiếm cuối cùng ta chưa lĩnh ngộ hoàn mỹ. Thi triển ra cũng chỉ là múa diều qua mắt thợ. Trận chiến này Diệp mố nhận thua. Giang Trần cũng kinh ngạc nói. Một kiếm cuối cùng ta không có may mắn nhìn thấy sao. Diệp Thiên Tác thở dài. Kiếm không có lĩnh ngộ hoàn mỹ, Diệp mố không dám thi triển. Ngày sau nếu như lĩnh ngộ một kiếm cuối cùng đạt tới đại thành, hy vọng có cơ hội thỉnh giáo chân đan vương. Giang Trần buồn vô cớ, gật đầu nói. Dùng thiên phú kiếm đạo của ngươi đợi một đoạn thời gian nữa nhất định sẽ trở thành tông sư kiếm đạo. Tại sao lại là một tán tu? Diệp Thiên Tác nhẹ nhàng cười nói. Không phải là không có tông môn nguyện ý thu nhận ta. Chỉ là tính tình ta trời sinh không thích ước thúc. Ta truy cầu sự tự do. Kiếm đạo. Tuyệt đối không thể bị quy củ của tông môn ước thúc. Ta biết tông môn có thể cho ta rất nhiều tài nguyên. Có thể làm chỗ dựa cho ta. Nhưng mà những thứ này cũng không phải thứ ta muốn. Kiếm đạo của ta chỉ có thể xuất phát từ bản tâm mới có thể đạt tới mức tận cùng. Giang Trần nghe vậy bắt đầu kính nể, gật đầu nói. Ngươi là một kiếm khách chân chính, hy vọng sau 30 năm đại danh ngươi có thể truyền khắp thần uyên đại lục. Diệp Thiên Tác cười ha hà cực kỳ tiêu sái. Vậy nhận lời chúc của chân đan vương, sau này gặp lại. Ngươi đi, chẳng lẽ buông tha cơ hội phục sinh sau này? Giang Trần cười cười. Chỉ cần ta tiến vào toi 30 là ngươi có cơ hội phục sinh a. Quy tắc là quy tắc, chỉ cần bị thiên tài toi 30 đánh bại là có cơ hội phục sinh. Mà thực lực Giang Trần muốn tranh đoạt toi 30 hiển nhiên vấn đề không lớn. Diệp Thiên Tác cười nói. Lần này ta tới đây chỉ vì muốn xác định kiếm kỹ của mình chứ không phải vì danh mà tới. Trên người chân đan vương ta nhận được tất cả những gì ta muốn. Thiên tài bảng gì đó đối với ta không có ý nghĩa gì. Cho dù có phục sinh cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện mà thôi. Kiếm khách chính thức tiêu sái không bị trói buộc, không chỉ là hư danh. Giang Trần như có điều suy nghĩ, hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nói thêm nữa chính là vũ nhục với một kiếm khách. Bởi vì Giang Trần hiểu truy cầu của đối phương, cũng hiểu ý cảnh của đối phương. Diệp Thiên Tác này tuyệt đối là thiên tài. So với Phong Bảo còn cường đại hơn nhiều. Phong Bảo si mê kiếm đạo. Nhưng mà chủ trương kiếm đạo cũng không xác định rõ được. Lúc trước Giang Trần chỉ điểm cho Phong Bảo, Phong Bảo có thể thản nhiên tiếp nhận. Mà Diệp Thiên Tác này Giang Trần phỏng đoán, cho dù hắn có chỉ điểm người này chưa chắc đã tiếp nhận. Bởi vì Diệp Thiên Tác chỉ trung thành với chủ trương kiếm đạo của mình. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần cẩn thận nghĩ lại, cũng không cảm giác mình có thể chỉ điểm được đối phương cá y dữ. Bởi vì kiếm của đối phương đã là đạo của riêng mình. Hắn có chỉ điểm cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Đột nhiên làm loạn ý cảnh của đối phương.